Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 39, góc truyện audio.com, 50 vòng nha, 50 vòng nha, lưng đeo con số trầm trọng như thế. Ali càng chạy càng lực bất tòng tâm, bước chân càng ngày càng chậm, hai chân cũng nặng như rút nhứ, ánh mặt trời càng ngày càng mạnh, ánh sáng chói chang khiến ánh mắt đều lóa mắt đau đớn. Y đã thấy không rõ người xung quanh, chỉ biết là nhấc chân về phía trước chạy. Ali, cố lên, đã muốn 20 vòng. Phượng Lê ở bên cạnh cho hắn khích lệ. Ali hơi hơi nghiêng đầu, cho Phượng Lê một cái tươi cười ta tốt lắm. Nhưng ai ngờ bộ mặt sớm cứng ngắc, căn bản cười không nổi. Y thậm chí thấy không rõ vị trí chính xác của Phượng Lê. Chỉ nhìn thấy rất nhiều bóng dáng mơ mơ hồ hồ, thật giống như hơn 10 Phượng Lê ở trước mắt y lúc ẩn lúc hiện. Ali, Ali, nguy rồi, ngay cả tiếng của Phượng Lê dần dần nghe không rõ. Ali đau chân, đau đầu, thắt lưng đau, phế đau, toàn thân đều đau, mới 20 vòng sao? Ngay cả một nửa đều còn chưa tới mà. Ta muốn chết rồi, cái gọi là họa vô đơn chí. Lúc này bụng Ali cũng thầm thì kêu lên, nếu như có thể ăn chút gì đó, có lẽ còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng hiện tại đói bụng như vậy, sớm hay muộn hội té xỉu. Bạch Thiên Lý, Bạch Thiên Lý, Ali dùng sức nguyền rủa Bạch Thiên Lý, hận không thể đem hắn chặt làm trăm mảnh. Nhưng đột nhiên, khi đụng đến trong dây lưng có cái gì đó cứng cứng. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ thầm, là thức ăn sao, nếu có thể bổ sung nhất lực, liều chết cắn răng cũng phải đem 30 vòng chạy còn lại xong. Nhưng đợi cho Ali đem vật kia móc ra, mới hoàn toàn tuyệt vọng, này căn bản không phải cái gì để ăn, mà là một cái ban chỉ màu hổ phách, là ngày hôm qua Tiểu Trúc thử giao cho Ali, nói là Mạc Chiêu Diêu đưa cho y, đáng giận nha đưa cái gì không tốt. Cố tình đưa cái không có thể ăn, từ từ, đột nhiên đầu Ali sáng ngời, trong một mảnh suy nghĩ hỗn độn bỗng có hào quang xẹt qua y nhớ tới lời Tiểu Trúc thử, ban chỉ này là một bảo bối. Có thể tâm tưởng sự thành, thật có thể tâm tưởng sự hành sao? Tuy rằng Ali vẫn là không quá tin tưởng, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ban chỉ này đến tột cùng có tác dụng hay không? Cũng phải chờ thử qua về sau mới biết được đi. Hảo, Ali quyết định, một bên chạy, một bên đem ban chỉ nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Nhắm mắt nhíu mày, âm thầm hứa nguyện nói. Ta muốn bánh bao, ta muốn bánh bao, ta muốn bánh bao, liên tiếp ở trong lòng mặc niệm thiệt nhiều lần. Ali miễn cưỡng địa mở to mắt nhưng thật sự không có uổng công thứ đó đã hiện tại trước mắt y. Bánh bao, hai mắt Ali tỏa lục quang, sử xuất khí lực cuối cùng như sói đói lao về phía trước. Hướng thứ kia nhào qua, một cái bánh bao thật lớn nha nha, so với ta còn cao hơn nữa mà. Ali giống như gấu túi ôm chầm cái bánh bao to kia. Đầu còn dán trên mặt cọ cọ. Buông, ngươi làm gì? Bánh bao kia nơ lại oa oa kêu to lên. À, bánh bao còn có thể tiếng người nói. Ta nhất định là nằm mơ. Bất quá nếu là đang nằm mơ cho ta cắn một cái đi. Nghĩ chút, Ali mở to miệng. Hướng cái bánh bao hư hư thực thực không rõ vật thể kia một hơi khẳng đi xuống. Loáng thoáng. Ali nghe thấy bánh bao gờ kia giống như phát ra hét thảm. Nhưng là thật xa, Ali cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Trước mắt y một mảnh tối đen, vì thế chậm rãi nhắm mắt lại hôn mê. Không biết qua bao lâu Ali giống như nghe được tiếng đến từ chân trời. Ali Ali, hình như là giọng của Phượng Lê, lông mi Ali rung động vài cái. Thử trợn mắt, ánh mắt mở ra một khe hở. Sau đó khe hở chậm rãi lớn dần, tầm nhìn cũng dần dần rõ ràng. Ali quả nhiên thấy Phượng Lê ngay tại trước mắt, bất quá cũng là vài hình ảnh, lúc ẩn lúc hiện, dùng sức chừng mắt nhìn, lúc này mới nhìn rõ Phượng Lê. Ali, giọng Phượng Lê sao nghe thảm như vậy, giống như khóc hắn một bên mát xa Ali, một bên thấp giọng trách nói, nào có người thật sự đi chạy 20 vòng chứ? Ngu ngốc, Ali ha hả ngây ngô cười hai tiếng, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, nhận ra nơi này là doanh trại, mà y hiện tại đang nằm ở trên giường ngủ mình. Phượng Lê đang mát xa cho y, toàn thân đều nhức. Ali lúc này mới nhớ tới chuyện mình muốn chạy 50 vòng. Nhưng ai ngờ mới vừa chạy 20 vòng liền té xỉu. Hiện tại, có thể nghe thấy tiếng huấn luyện hỗn độn ở bên ngoài. Nhưng Ali lại bị nâng trở về doanh trại, để Phượng Lê chiếu cố. Ai nha nha, đau quá, cả người Ali đều rụng rờ. Bị Phượng Lê nhấn một cái liền đau đến lợi hại, thấy Ali kêu lên đau đớn. Phượng Lê vội vàng phóng nhẹ độ mạnh yếu, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói, người nha, về sau không cần cậy mạnh như thế, không có ăn thứ gì, cư nhiên còn chạy 20 vòng, thật sự là kỳ tích. Ali cười gượng hai tiếng, nói, đúng rồi, Phượng Lê, trước khi hôn mê, ta giống như nhìn thấy một cái bánh bao thật lớn, lớn y như người giống nhau. Phượng Lê một bên đổ mồ hôi lạnh vừa nói, kia vốn một người mà, pa, là Bạch Thiên Lý đó. Hắn, ân, Phượng Lê gật gật đầu. Hắn đứng ở bên sân. Kết quả ngươi đột nhiên hướng qua ôm lấy hắn. Sau đó còn cắn cái bụng hắn một cái. Máu cũng chảy ra, không thể nào. Ali sờ sờ miệng mình. Tất cả mọi người nhìn thấy. Phượng Lê lại cười ha hả nở Ali. Ngươi đã có đại danh rồi. Chỉ sợ tới ngày mai. Toàn bộ mọi người trong doanh đều nghe đến tráng nam truyền kỳ chạy 20 vòng trong sân. Sau đó còn cắn giáo úy một hơi đi. Tráng nam truyền kỳ Ali như thế nào có chút rét run. Đúng rồi, Ali. Phượng Lê cúi xuống thân mình, cánh mắt nhìn Ali hỏi. Ban chỉ kia của ngươi từ đâu mà có? Ban chỉ, chính là ban chỉ lúc ngươi té xỉu, còn gắt gao nắm ở lòng bàn tay. A, ban chỉ. Ali từ trên giường nhảy dựng lên, giữ chặt Phượng Lê hỏi. Đúng rồi, ban chỉ kia ở chỗ nào? Đây chính là tiểu trúc tử ngàn dặn dò, vạn dặn không thể mất đâu đó nha. Đây, cho ngươi. Nói xong, Phượng Lê kéo tay Ali qua, đem mai ban kia chỉ trả lại cho y, hoàn hảo không mất. Ali đem ban chỉ nắm ở lòng bàn tay, thật dài thở một hơi. Ali, người như thế nào lại có ban chỉ này? Phượng Lê lại hỏi, người khác đưa cho, làm sao vậy? Phượng Lê không nói được một lời, lại cúi đầu cởi xuống nắm lấy vòng trang sức trên cổ mình. Ali nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, nhưng ngay tại khi Phượng Lê đem vòng trang sức giao cho Ali, Ali lại ngạc nhiên phát hiện, vòng trang sức kia, lại cùng một màu với ban chỉ. Hơn nữa cùng với cái mạc chiêu diêu đưa cho mình, phi thường giống nhau, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ali đem hai ban chỉ, so sánh đi, càng xem càng cảm thấy không thể tin được. Hỏi, Phượng Lê, thứ này ngươi có từ đâu? Phượng Lê thấp giọng nói, là cha ta để lại cho ta. Nghe nương nói, Phượng gia chúng ta là từ phương Bắc đến Trung Nguyên tới. Tổ tiên chúng ta là dân du mục. Bọn họ cưỡi cao mã, chinh chiến thảo nguyên, cho nên đứa nhỏ của Phượng gia, từ nhỏ sẽ học tập cưỡi ngựa bắn cung. Ban chỉ này chính là dùng để lót khi bắn cung, nhưng thân thể ta quá yếu, không thích hợp tập võ, cho nên ban chỉ này chỉ trở thành di vật cha ta. Mang theo trên người mà thôi, như vậy nha. Nghe Phượng Lê nói nhiều như vậy, Ali ẩn ẩn cảm thấy được kỳ quái. Nghĩ thầm, Mạc Chiêu Diêu như thế nào có được ban chỉ Phượng gia chứ? Cách chương.